Luận Đại Trí Độ, quyển 82, phẩm thứ 69, Đại Phương Tiện, Phương Tiện Lớn. Kinh: Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phát tâm trong bao nhiêu lâu mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát tâm trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát ấy đã cúng dường bao nhiêu đức Phật mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy đã cúng dường hàng sa đức Phật mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát ấy đã gieo trồng thiện căn như thế nào mới thành tựu được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm đến nay, Bồ Tát ấy đã gieo trồng thiện căn nơi đàn ba la mật, nơi thi la ba la mật, nơi sẵn đề ba la mật, nơi tỳ lê gia ba la mật, nơi thiền ba la mật, nơi bát nhã ba la mật, mới thành tựu đầy đủ các lực phương tiện như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu được các lực phương tiện như vậy là rất ít có. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu được các lực phương tiện như vậy thật là rất ít có. Này Tu Bồ Đề, ví như mặt trời, mặt trăng chiếu ánh sáng khắp bốn châu thiên hạ, đem lại nhiều sự lợi ích cho chúng sanh, bát nhã ba la mật cũng như vậy, soi chiếu năm ba la mật kia, đem lại nhiều lợi ích cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, ví như vị chuyển luân thánh dương có luân bảo mới được gọi là chuyển luân thánh dương. Cũng như vậy, nếu ly bát nhã ba la mật thì năm ba la mật kia chẳng được gọi là bát nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, ví như người phụ nữ chẳng có chồng rất dễ bị xâm phạm. Cũng như vậy, nếu ly bát nhã ba la mật thì năm ba la mật kia rất dễ bị các thiên ma phá hoại. Ví như người phụ nữ có chồng rất khó bị xâm phạm. Cũng như vậy, năm ba la mật kia nếu được bát nhã ba la mật hộ trì thì thiên ma chẳng có thể phá hoại được. Này Tu Bồ Đề, ví như một nước có binh hùng tướng mạnh, có vũ khí đầy đủ thì các nước láng giềng cường địch chẳng dám xâm lăng. Cũng như vậy, nếu năm ba la mật kia trọn chẳng ly bát nhã ba la mật thì các thiên ma, các kẻ tăng thượng mạng chẳng sao có thể phá hoại được. Này Tu Bồ Đề, ví như các tiểu dương thường chầu hầu vị chuyển luân thánh dương, cũng như vậy năm ba la mật kia đều tùy thuận theo bát nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, ví như nước từ các dòng sông đều chảy dồn vào biển lớn, cũng như vậy năm ba la mật kia được bát nhã ba la mật thủ hộ, đều đến được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, ví như người làm việc bằng tay phải được thuận lợi hơn người làm việc bằng tay trái, cũng như vậy bát nhã ba la mật có lực phương tiện thù thắng hơn các ba la mật kia. Này Tu Bồ Đề, ví như nước từ nhiều dòng sông khi đã vào biển lớn rồi đều chỉ còn một vị, cũng như vậy năm ba la mật kia được bát nhã ba la mật đưa đến nhất thiết chủng trí rồi thì cùng với bát nhã ba la mật chẳng còn sai khác. Này Tu Bồ Đề, ví như vị chuyển luân thánh dương ngự trên luân bảo dẫn đạo bốn binh chủng, cũng như vậy bát nhã ba la mật dẫn đạo năm ba la mật kia đến nhất thiết chủng trí. Bát nhã ba la mật dẫn đạo mà chẳng phân biệt có các ba la mật kia tùy tùng theo. Vì sao? Vì tánh của bát nhã ba la mật là chẳng có chỗ năng tác, tự tánh của bát nhã ba la mật là không, là như huyễn. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là tự tánh không thì làm sao Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật mà có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành sáu pháp ba la mật, Bồ Tát tự nghĩ rằng: Tâm thế gian điên đảo, nếu ta chẳng hành sáu pháp ba la mật thì ta chẳng có thể độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Ta phải vì chúng sanh mà hành sáu pháp ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh xả hết thảy các nội ngoại vật sở hữu. Khi hành xả, Bồ Tát tự nghĩ rằng hết thảy các vật đều tán hoại, nên ta chẳng có gì xả vậy. Suy nghĩ như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ trì giới ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh trọn chẳng phá giới, tự nghĩ rằng: Ta ta vì chúng sanh mà phát vô thượng bồ đề tâm, ta chẳng nên phá giới, chẳng nên sát sanh, chẳng nên tà kiến, chẳng nên tham trước nhị thừa địa. Suy nghĩ như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ trì giới ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm sân hận, dù chỉ trong một niệm tự nghĩ rằng: ta vì lợi ích chúng sanh mà phát vô thượng bồ đề tâm, vì sao ta lại sân hận? Suy nghĩ như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm giải đãi, do tinh tấn như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm tán loạn, do nhiếp tâm như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ thiền ba la mật. Bồ Tát vì chúng sanh từ khi sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng bồ đề, trọn chẳng ly tu trí huệ. Vì sao? Vì nếu chẳng tu trí huệ thì chẳng có thể độ thoát chúng sanh. Do tu trí huệ như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ bát nhã ba la mật. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: nếu các ba la mật đều chẳng có tướng sai khác nhau thì như vậy vì sao nói trong sáu ba la mật bát nhã ba la mật là phi diệu, là tối thượng đệ nhất? Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề, các ba la mật tuy chẳng có tướng sai khác, nhưng nếu chẳng có bát nhã ba la mật thì năm ba la mật kia chẳng thể được gọi là ba la mật. Này tu bồ đề, ví như các loài chim có sắc lông sai khác nhau, nhưng khi vào đến bên núi Tu Di thì đều trở thành đồng một màu sắc với nhau. Cũng như vậy, năm ba la mật kia được bát nhã ba la mật dẫn đạo đều đến được nhất thiết chủng trí. Khi đến nhất thiết chủng trí rồi thì cả sáu ba la mật, từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật đều đồng như nhau, chẳng có sai khác, chẳng có phân biệt. Vì sao? Vì các ba la mật đều chẳng có tự tánh nên là chẳng có sai biệt. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: nếu y theo thật nghĩa là chẳng có phân biệt, như vậy vì sao so với năm ba la mật kia bát nhã ba la mật là vi diệu tối thượng? Phật dạy: này tu bồ đề, đúng như vậy, đúng như vậy. Dù y theo thật nghĩa là chẳng có phân biệt, nhưng y theo thế tục nên nói ra sáu pháp ba la mật, đó là vì muốn độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử, mà thật ra chúng sanh là chẳng sanh chẳng khởi. Này tu bồ đề, vì chúng sanh là vô sở hữu nên hết thảy pháp cũng là vô sở hữu. Bởi nhân duyên vậy nên bát nhã ba la mật so với năm ba la mật kia là vi diệu tối thượng. Này tu bồ đề, ví như trong cõi Diêm Phù Đề thì trong hàng phụ nữ, ngọc nữ là tối diệu tối thượng. Cũng như vậy, trong tất cả sáu ba la mật thì bát nhã ba la mật là tối diệu tối thượng. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: do ý gì mà Phật nói bát nhã ba la mật là tối diệu tối thượng? Phật dạy: này tu bồ đề, vì bát nhã ba la mật nhiếp hết thảy các thiện pháp đưa đến nhất thiết chủng trí, trú trong đó mà chẳng trú vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: bát nhã ba la mật có pháp có thể thủ, khả thủ, có thể xả, khả xả chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Này tu bồ đề, bát nhã ba la mật chẳng có pháp có thể thủ, có thể xả. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều chẳng thủ, bất thủ, chẳng xả, bất xả. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: bát nhã ba la mật ở nơi những pháp nào chẳng thủ, chẳng xả? Phật dạy: này tu bồ đề, bát nhã ba la mật ở nơi sắc chẳng thủ, chẳng xả, dẫn đến ở nơi vô thượng bồ đề chẳng thủ, chẳng xả. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: thế nào là bát nhã ba la mật chẳng thủ sắc, dẫn đến chẳng thủ vô thượng bồ đề? Phật dạy: này tu bồ đề, Bồ Tát chẳng niệm sắc, dẫn đến chẳng niệm vô thượng bồ đề gọi là Bồ Tát chẳng thủ sắc, dẫn đến chẳng thủ vô thượng bồ đề. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: nếu chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng bồ đề thì làm sao tăng trưởng được thiện căn, làm sao được đầy đủ các ba la mật, làm sao được vô thượng bồ đề? Phật dạy: này tu bồ đề, Bồ Tát chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng bồ đề là tăng trưởng thiện căn. Do tăng trưởng thiện căn nên được đầy đủ các pháp ba la mật, do đầy đủ các pháp ba la mật nên được vô thượng bồ đề. Vì sao? vì chẳng niệm sắc, dẫn đến chẳng niệm vô thượng Bồ Đề, thì lúc đó mới chính là được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao ngay lúc chẳng niệm sắc, dẫn đến chẳng niệm vô thượng Bồ Đề là liền được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì có niệm là còn chấp ba cõi, chẳng niệm là chẳng có chỗ chấp trước. Vậy nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên có chỗ chấp trước. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Nếu hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì Bồ Tát an trú ở chỗ nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là chẳng trú sắc, dẫn đến chẳng trú nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Vì sao Bồ Tát chẳng trú sắc, dẫn đến chẳng trú nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, do chẳng chấp trước nên chẳng trú. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp để chấp, khả chấp, có pháp để trú, khả trú. Vậy nên Bồ Tát ở nơi các pháp chẳng có chấp, chẳng có trú, mà hành Bát Nhã Ba La Mật vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát giấy niệm hành như vậy, tu như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nay ta hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, ta tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thì đó là có chấp tướng, nên là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Nếu xa lìa Bát Nhã Ba La Mật thì xa lìa năm Ba La Mật kia, dẫn đến xa lìa nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có chỗ chấp, là tự tánh không. Nếu Bồ Tát chấp tướng như vậy thì ở nơi Bát Nhã Ba La Mật đã thối chuyển. Nếu thối chuyển nơi Bát Nhã Ba La Mật thì cũng thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, nên chẳng được thọ ký. Nếu Bồ Tát giấy niệm trú trong Bát Nhã Ba La Mật, có thể sanh năm Ba La Mật kia, dẫn đến có thể sanh Đại Bi, thì như vậy là đánh mất Bát Nhã Ba La Mật. Do đánh mất Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng thể sanh năm Ba La Mật kia, dẫn đến chẳng thể sanh Đại Bi vậy. Nếu Bồ Tát giấy niệm chư Phật biết các pháp mà chẳng thọ, chẳng tưởng, nên được vô thượng Bồ Đề, rồi diễn nói, khai thị, giáo hóa như vậy, thì cũng là đánh mất Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì ở nơi các pháp chư Phật chẳng có chỗ biết, vô sở tri, chẳng có chỗ được, vô sở đắc, chẳng có chỗ thuyết, vô sở thuyết, huống nữa là có chỗ được, hữu sở đắc, chẳng thế nào như vậy được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào để chẳng phạm các lỗi lầm như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà tự nghĩ rằng các pháp là vô sở hữu nên chẳng thể chấp, nếu các pháp là vô sở hữu là chẳng thể chấp nên cũng là chẳng thể được, thì như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát còn chấp pháp vô sở hữu là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp để chấp, cũng chẳng có sự chấp pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Bát Nhã Ba La Mật xa lìa Bát Nhã Ba La Mật chăng? Đàn Ba La Mật xa lìa đàn Ba La Mật chăng? Dẫn đến nhất thiết chủng trí xa lìa nhất thiết chủng trí chăng? Bạch Thế Tôn: Nếu Bát Nhã Ba La Mật xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến nhất thiết chủng trí xa lìa nhất thiết chủng trí, thì làm sao Bồ Tát được Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng niệm sắc. Chẳng niệm sắc ấy là gì? Dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí. Chẳng niệm nhất thiết chủng trí là gì, và ai được nhất thiết chủng trí? Như vậy là Bồ Tát thường sanh Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến thường sanh nhất thiết chủng trí. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy sắc là thường hay là vô thường, là khổ hay là lạc, là ngã hay là vô ngã, là không, là bất không, là ly hay là phi ly. Vì sao? Vì tự tánh chẳng sanh được tự tánh, dẫn đến đối với nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà quán sắc, dẫn đến quán nhất thiết chủng trí như vậy, thì thường sanh được Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến thường sanh được nhất thiết chủng trí. Ví như vị chuyển luân thánh dương đi đến đâu thì bốn binh chủng đều tháp tùng theo. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật đến đâu thì năm Ba La Mật kia cũng tùy tùng theo. Năm Ba La Mật kia theo Bát Nhã Ba La Mật vào trong nhất thiết chủng trí và an trú nơi đây. Ví như người đánh xe giỏi, đánh cổ xe tứ mã đi suốt lộ trình mà chẳng bao giờ bị mất hướng, tùy ý đi thẳng đến đích. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật dẫn năm Ba La Mật kia thẳng đến nhất thiết chủng trí, chẳng bao giờ mất chánh đạo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo và thế nào gọi là phi đạo của Bồ Tát? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, thanh văn đạo, bích chi Phật đạo là phi đạo của Bồ Tát. Nhất thiết chủng trí là đạo của Bồ Tát. Đó là đạo và phi đạo của Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư đại Bồ Tát vì đại sự nhân duyên mà phát khởi Bát Nhã Ba La Mật, như vậy đó có phải là khai thị và phân biệt rõ đạo và phi đạo chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật vì đại sự nhân duyên nên khởi, đó là khai thị và phân biệt đạo và phi đạo. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật vì độ vô lượng chúng sanh nên khởi, vì lợi ích vô lượng chúng sanh nên khởi. Bát Nhã Ba La Mật tuy làm lợi ích chúng sanh, nhưng chẳng thọ sắc, đến chẳng thọ thức, cũng chẳng thọ thanh văn địa và bích chi Phật địa. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật vì chư Bồ Tát chỉ bày đường dẫn đến vô thượng Bồ Đề, khiến xa lìa được thanh văn địa và bích chi Phật địa mà an trú trong nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chỗ sanh, chẳng có chỗ diệt, là các pháp thường trú vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chỗ sanh, chẳng có chỗ diệt, thì vì sao Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật lại phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát niệm nhất thiết chủng trí phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, rồi đem hết thảy công đức đó để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy là đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, đầy đủ tâm từ bi cùng các công đức khác. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát chẳng xa lìa sáu pháp Ba La Mật thì chẳng xa lìa nhất thiết chủng trí. Bởi vậy nên muốn được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát phải học và phải hành sáu pháp Ba La Mật. Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật mới được đầy đủ các thiện căn, dẫn đến sẽ được vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên Bồ Tát phải tập hành sáu pháp Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phải tập hành sáu pháp Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải quán sắc chẳng hợp chẳng tan, quán thọ tưởng hành thức chẳng hợp chẳng tan, dẫn đến quán nhất thiết chủng trí chẳng hợp chẳng tan. Như vậy là Bồ Tát tập hành sáu pháp Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải nên tự niệm rằng: Ta chẳng nên trú trong sắc, chẳng nên trú trong thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng nên trú trong nhất thiết chủng trí. Như vậy là Bồ Tát tập hành sáu pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì sắc chẳng có chỗ trú, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng có chỗ trú. Bồ Tát dụng vô sở trú pháp để tập hành sáu pháp Ba La Mật sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, ví như có người muốn ăn trái Amla hoặc trái Ba La Na thì phải ương hạt, tùy thời bón phân, tưới nước, chăm sóc mãi như vậy cho đến khi cây cao lớn mới có được quả ăn được. Cũng như vậy, Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề phải học sáu pháp Ba La Mật, phải dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định để nhiếp độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Tập hành sáu pháp Ba La Mật như vậy sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn chẳng tùy theo lời người khác thì phải học Bát Nhã Ba La Mật, muốn thanh tịnh Phật độ, muốn thành tựu chúng sanh, muốn tọa đạo tràng, muốn chuyển pháp luân thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát muốn được tự tại ở nơi hết thảy các pháp thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì được Bát Nhã Ba La Mật thì ở nơi hết thảy các pháp đều được tự tại. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, trong hết thảy các pháp, Bát Nhã Ba La Mật là tối đại, ví như biển lớn dung chứa các nguồn nước từ nhiều dòng sông chảy về là tối đại. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật dung nhiếp hết thảy các pháp là tối đại. Bởi vậy, nên người muốn cầu Thanh Văn Đạo, muốn cầu Bích Chi Phật Đạo, dẫn đến muốn cầu Bồ Tát Đạo, đều phải học Bát Nhã Ba La Mật, này Tu Bồ Đề. Ví như nhà thiện xạ điều khiển cung tên như ý muốn, nên chẳng sợ kẻ thù. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thẳng đến nhất thiết chủng trí, chẳng còn bị các ma phá hoại nữa. Bởi vậy nên Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề phải học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật được chư Phật trong khắp mười phương hộ niệm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào mà được chư Phật mười phương thường hộ niệm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được chư Phật trong khắp mười phương hộ niệm, vì hành bố thí mà chẳng đắc bố thí, hành trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, vân vân, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí mà chẳng đắc. Do Bồ Tát được hết thảy pháp bất khả đắc như vậy, nên được chư Phật trong mười phương thường hộ niệm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, chư Phật chẳng niệm sắc, chẳng niệm thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát học rất nhiều mà thật chẳng có chỗ học vậy. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ Tát học rất nhiều mà chẳng có chỗ học. Vì sao? Vì chỗ học của Bồ Tát là chỗ học các pháp đều bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư Phật khi thuyết pháp, dù rộng thuyết, dù lược thuyết, đều dạy Bồ Tát muốn cầu vô thượng Bồ Đề phải học sáu pháp Ba La Mật. Dù rộng thuyết hay lược thuyết, đều dạy Bồ Tát phải thọ trì, thân cận, đọc tụng sáu pháp Ba La Mật, rồi phải tư duy, chánh quán, chẳng để các tâm và tâm sở pháp hiện hành. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, dù thuyết rộng hay thuyết hẹp, thì Bồ Tát học sáu pháp Ba La Mật đều phải biết rõ các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phải làm thế nào để biết rõ các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp? Phật dạy: Biết sắc là như tướng, biết thọ tưởng hành thức là như tướng, dẫn đến nhất thiết chủng trí là như tướng, là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là sắc như tướng, dẫn đến thế nào gọi là nhất thiết chủng trí như tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc như tướng là sắc chẳng sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệt. Dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng là nhất thiết chủng trí chẳng sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệt. Đây là sắc như tướng, dẫn đến là nhất thiết chủng trí như tướng. Bồ Tát phải như vậy mà học. Lại nữa, Bồ Tát biết thực tế của hết thảy các pháp là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thực tế của hết thảy các pháp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vô tế là thực tế. Bồ Tát học vô tế như vậy nên biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Lại nữa, Bồ Tát biết pháp tánh của hết thảy các pháp là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là pháp tánh của hết thảy các pháp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc tánh gọi là pháp tánh. Tánh ấy chẳng phân, vô phân, cũng chẳng phải vô phi nhân. Do biết pháp tánh mà Bồ Tát biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát lại còn phải làm thế nào để biết rõ các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Phật dạy, đầy tu Bồ Đề, Bồ Tát lại phải biết hết thảy các pháp là chẳng hợp, chẳng tan. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, những pháp gì chẳng hợp, chẳng tan? Phật dạy, này tu Bồ Đề, sắc chẳng hợp, chẳng tan, thọ tưởng hành thức chẳng hợp, chẳng tan, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng hợp, chẳng tan, hữu vi tánh chẳng hợp, chẳng tan, dẫn đến vô vi tánh chẳng hợp, chẳng tan. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tánh không, nên là chẳng hợp, chẳng tan. Nếu các pháp là tự tánh không, thì tức là phi pháp. Vì là chẳng phải pháp, nên là chẳng hợp, chẳng tan. Như vậy gọi là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn. Như vậy gọi là Bồ Tát lược nhiếp Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát sơ phát tâm phải học lược nhiếp Bát Nhã Ba La Mật như vậy, dẫn đến Bồ Tát thập địa cũng phải học lược nhiếp Ba La Mật như vậy. Bồ Tát học lược nhiếp Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên biết các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Luận: Ngài tu Bồ Đề nghe nói Bồ Tát có căn tướng thông lợi, khiến trú nơi một Ba La Mật có thể được đầy đủ cả năm Ba La Mật kia là việc rất hy hữu. Nên bạch Phật, Bồ Tát phát tâm trong bao nhiêu lâu mới được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy, ngoại trừ các bậc đại Bồ Tát, các Bồ Tát khác phát tâm trong vô lượng kiếp mới có được đầy đủ các lực phương tiện như vậy. Vì từ sơ phát tâm trở về sau, Bồ Tát còn bị nhiều tội lỗi ngăn che tâm tánh, khiến chẳng thấy các đức Phật, chẳng thân cận cúng dường các đức Phật vậy. Ngài tu Bồ Đề lại hỏi, Bồ Tát đã cúng dường bao nhiêu đức Phật mới có được các lực phương tiện như vậy? Phật dạy, Bồ Tát đã cúng dường hằng sa đức Phật. Có Bồ Tát đã cúng dường nhiều đức Phật dù chưa phát tâm tu, chưa trồng thiện căn mà đã nghĩ rằng, ta thâm hành sáu pháp ba la mật, ắt sẽ được quả báo lành. Vì thâm tâm hành sáu pháp ba la mật là con đường dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Làm được công đức như vậy cũng gọi là trồng thiện căn rồi vậy. Ngài tu Bồ Đề lại hỏi, Bồ Tát đã trồng thiện căn như thế nào?